Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 28, trong giếng con ếch. Tại Thanh Minh cuồng vọng bật cười thời gian, Hasuyuki bởi vì nhìn thấy Ishii lâu lâu không thuộc về, thuận theo chiến đấu thanh âm chính là đi tìm tới, mà Thanh Minh trên không trung nhìn phía xa vội vã chạy tới Hasuyuki. Con mắt lập tức nheo lại. Nhìn về phía nàng nhãn thần như cùng là đang nhìn một cái thức ăn. Huyền vũ sinh cơ còn chưa đủ. Chờ ta hấp thu cô gái này. Lại đem công tượng thôn sở hữu nhẫn giả toàn bộ hấp thu. Mới có thể chống đỡ ta tiêu hao. Thanh minh xuống xuất hiện ở Hasuyuki trước mặt. Nhượng không biết tình huống Hasuyuki trước mắt từng cái hoảng. Bất quá lập tức ra tay công kích thanh minh. Băng Shuriken thuật. Mười mấy cái băng Shuriken bị Hasuyuki ném ra. Nhưng là thanh minh chính là cười xuống. Nguyên lai là một cái huyết kế giới hạn nhẫn giả. Như vậy ẩn chứa sinh cơ nhất định rất nhiều. Sau lưng của hắn ba cái chakra long trong nháy mắt. Đem các loại băng Shuriken cản dưới. Mà còn thuận thế công kích Hasuyuki. Hasuyuki cho dù cùng Ishii đúc luyện một đoạn thời gian. Vẫn như trước không thanh minh đối thủ. Bị chakra long thoải mái trói. Ishii tại cái gì địa phương? Mặc dù bị trói lại. Bất quá Hasuyuki chính là Ishii ràng buộc Ishii. Đối với nàng mà nói. Hiện tại Ishii chính là nàng toàn bộ. Bất kể là tại tuyết quốc trải qua. Vẫn là sau đó trong cuộc sống Ishii chiếu cố. Đều là nhượng nàng cảm mến ở Ishii. Có thể nói như vậy. Nàng đối với. Đúng. Ishii tình cảm. Không phải Mikoto sùng bái tình, cũng không phải Soto cảm ơn tình, mà là thật sự rõ ràng yêu. Mà thứ tình cảm này, cho dù là Sukaku cũng cảm giác được, phải nói Ishii không biết, kia là không có khả năng, chẳng qua là làm bộ không biết rõ mà thôi. Tiểu tử kia, đã theo lấy Sukaku cùng chết đi. Thanh minh hiện tại mới giải quyết đại họa tâm phúc, tâm tình đang tốt. Chính là cùng Hasuyuki trò chuyện hơn mấy câu. Người lại nhiên giết hắn. Hasuyuki toàn thân khí phát run. Mà trói buộc nàng chakra long từ từ bao trùm trên một tầng băng xương. Có lấy bị đông lại trinh điểm. Loại năng lực này lúc trước ta kiến thức qua. Hẳn là thủy quốc cánh đông cái đảo trên một đám người mới có thể sử dụng năng lực. Lúc trước ta còn nắm mấy người dùng để làm nghiên cứu. Dùng để chế tạo tân thức nhẫn cụ. Đáng tiếc không có thành quả. Thanh minh không hề quan tâm nói. Chẳng qua là đem ý thức chú ý tới ngực bạch hổ khôi giáp trên. Nhất thời đem Hasuyuki chakra cho hấp thu. Có thể Hasuyuki cho dù là không có chakra. Cũng là ưỡn ẹo thân thể muốn tránh thoát chakra long. Mà đóng chặt răng bởi vì vô cùng gắng sức. Đã là gì ra tí ti huyết tích. Có chút chí khí. Vậy ta sẽ không hấp thu ngươi. Sẽ dùng thân thể ngươi làm là nghiên cứu tài liệu thực tế đi. Thanh minh dùng trong tay kiếm bổ về. Phía Hasuyuki. Nhưng là vừa mới giơ tay lên chính là phát hiện toàn thân không bị khống chế. Cứ nhiên thành một cái đề tiến tượng gỗ. Kỳ thực ngươi vận khí rất tốt. Nắm giữ Ishii chakra. Mà bây giờ Ishii chakra với ta mà nói có nhất định ức chế tính. Cho nên ta liền quyết định từ trong bộ tướng ngươi phân giải phá hoại. Thanh minh nghe được sau. Lưng truyền tới thanh âm. Sắc mặt xuống trở nên khó coi. Gò cắt động. Hoàng sa dần dần tạo thành Sukaku to lớn đại thể hình. Sau đó vung tay lên. Nhất thời thanh minh thân thể liền bắt đầu ngọa nguậy lên. Từng viên một mang lấy huyết vụ cắt chính là từ trong thân thể của hắn chui ra ngoài. Mà thanh minh nhận được cái này loại bị thương nặng, lập tức chính là ngã xuống đất không nổi, ngay cả hô hấp đều là thành một cái vấn đề, cũng không thể cho ngươi thương cái này tiểu cô nương, không phải Ishii chẳng phải là muốn cùng ta liều mạng. Sukaku lấy tay đẩy ra bó tại Hasuyuki trên, người chakra long, sau đó đem thanh minh nhắc tới trước mắt mình. Sukaku, không nghĩ tới ngươi tiếp ta mạnh nhất nhẫn thuật cư nhiên còn sống. Thanh minh hiện tại cảm giác sinh cơ đang từ từ trôi qua. Sợ rằng phải không phải sẽ lại lần nữa tử vong. Sukaku vừa nghe, cười lên ha hả, người microphone thẳng quá khôi hài. làm ta trong nháy mắt lại nhiên muốn bỏ qua cho giết ngươi. Sukaku cảm giác buồn cười, giống như một đứa bé ở một cái trước mặt đại nhân làm ầm ĩ. Sau đó nói, nếu như ta mới vừa rồi đa dụng điểm lực, ngươi cũng sẽ bị ta đánh chết một dạng. Ngươi cười cái gì cười? Thanh Minh cảm giác mình bị vũ nhục. Mặc dù mình trên người khôi giáp còn tại hấp thu Sukaku chakra, nhưng là căn bản kém hơn hắn sinh mệnh trôi qua tốc độ. Người có thể biết rõ, không biết tự lượng sức mình cái này thành ngữ. Ishi thường thường tại bên tai ta nhấc lên, mà ngươi chính là cái này loại người. Sukaku đồng tiền mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Thanh Minh. Sau đó nói, ngươi biết rõ vì cái gì ta Jinchuriki không nữa cùng ngươi chiến đấu, mà là đem ta triệu hoán đi ra sao? Hừ, đây còn phải nói, kia đương nhiên là đánh không lại ta, còn ngươi nữa cũng giống như vậy. Thanh Minh ngực huyền vũ trọng thủy kiếm chế tạo một đạo huyền võ kích thủy nhận bắn về phía Sukaku, mặc dù chém vào Sukaku thân thể, nhưng không cần thiết chốc lát vết thương chính là khôi phục lại lúc ban đầu tình trạng. Ha ha ha, ngươi lại nhưng nói Ishi không đánh lại ngươi. Sukaku tựa hồ nghe gặp ngày đáy dưới buồn cười nhất cười nhạo. Cười toàn thân run rẩy. Để ở trên đất cách không xa Hasuyuki giống như cảm nhận được động đất. Không đánh lại ngươi, ngươi liền kéo ngược đi. Ngươi đối với, đúng, Ishi lực lượng căn bản nhất không hay biết. Sukaku giống như nhìn thiểu năng trí tuệ một dạng. Nhìn xem Thanh Minh, Ishi một khi phát động điên lên, cho dù là ta cũng không phải hắn đối thủ, mà hắn đem ta thả ra, chẳng qua là bởi vì hắn sợ hãi không cẩn thận đánh nát thân ngươi thượng nhẫn cụ. Như vậy hắn sẽ không chiến lợi phẩm. Sukaku còn muốn trào phúng xuống Thanh Minh, lập tức cảm thấy trong thân thể có lấy một cổ mạnh mẽ tâm tình muốn chui ra ngoài. Được, tiểu tử kia phải ra đến. Vậy thì bái bai, công tượng thôn, trung cực binh khí. Ha ha ha ha, Sukaku thân thể dần dần hóa thành cát. Sau đó Ishi thân thể chính là hiện ra lộ ra, lẳng lặng nhìn xem trên đất nằm lấy Thanh Minh. Ngươi là Thanh Minh, công tượng thôn người sáng lập, phục sinh tới trung cực binh khí. Cứ nhiên chết ở ngươi cái này tiểu trong quỷ thủ. Ta không cam lòng, theo lấy một tiếng cấp bách hô. Thanh Minh thân thể dần dần gầy gò lên, thành một cổ thây khô. Thanh Minh, ngươi nên hàng năm qua Thanh Minh tiết, sống tới đây làm gì? Tăng thêm hài hước mà thôi. Ishi từ nơi này ra hỏa trên người rút ra 4 cái nhẫn cụ. Sau đó chính là nhìn thấy Hasuyuki mặt đầy nước mắt nhào tới. Muôn ôm Ishi không hề dám trên. Hắn xem chạm đất trên thây khô. Nói, Ishi, người này rốt cuộc là người nào? Ishi vỗ vỗ tay chung nhẫn cụ. Dọn dẹp phía trên cho bụi. Dùng chính mình quần áo xoa một chút. Chẳng qua chỉ là một cái có dã tâm con ếch, cả ngày ngồi ở trong giếng, vọng tưởng thống trị thế giới. Chờ đến hắn từ trong giếng nhảy ra thời gian, chính là bị hiện thực hung hăng vứt một bàn tay. Hắn làm theo đuổi cường đại tại trong mắt người khác chỉ là không tệ mà thôi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Ishi nhìn một chút thu thập 4 thanh nhẫn cụ. Bất quá người này thật mẹ hắn là một thiên tài. Cái này loại nhẫn cụ đều là nghiên cứu ra được. Nếu như một người bình thường có thể nắm giữ cái này 4 thanh nhẫn cụ, như vậy trở thành chuẩn ảnh cấp nhân vật tuyệt đối không thành vấn đề. Hasuyuki sững sờ, chuẩn ảnh cấp nhân vật, đó là cái gì đẳng cấp? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,